for picking up? It's extra. Yeah, it's oh, great. We have any issues. All right. Can they hear me now? Oh, you can hear me. Hello, hello. Thầy nói tiếng Việt hơi run quá, mọi người thông cảm nha. Xin mời quý bạn bật video on đi để thầy thấy dung nhan của người đồng bào quê hương. Thấy mặt có mặt cho nhau. Với lại mọi người mình có thể tìm ra một cái chỗ cho nó yên. Tại vì đi mình nghe pháp thoại là một phần thôi, nhưng mà ngoài đó là mình tập ngồi yên. Với lại mình lên một mạng thôi, mình đừng có mở nhiều mạng, nhiều cái screen á. Với lại mình chuẩn bị tinh thần để mình đừng có đi qua đi lại. Đó là kêu là thực tập nghe. Cho nên cái buổi một tiếng này không phải là để nghe thôi, nhưng mà để mình an cái thân của mình, ngồi yên đây ha, ngồi thư giãn. Mình đợi một chút cho mọi người tiếp tục. Chỉ còn một phút nữa để mọi người... Thầy rất là muốn nghe mọi người chia sẻ, nhưng mà nhiều người quá. Rồi mọi người thấy ổn chỗ của mình chưa? Mọi người tìm ra một cái lập ra một cái hải đảo hả? Một cái island ngồi. Kenley, you took the screen off, Kenley. Thì mọi người bật video on đi để thầy thấy mặt. Với lại nó có thể giúp cho mình mọi người thấy mình, và nó sẽ một điều kiện để mình đừng có làm cái gì khác. Thường thường cái tập khí của video á, là mình không có turn on á, tức là mình không có chú tâm lắm. Mà khi mà mọi người thấy mình á, là nó giúp cho mình có mặt thật sự. Không biết cái đó đúng không, nhưng mà thầy thấy nó có cái ý đó. Cái tập khí mới của con người. Thích có mặt khắp nơi mà cũng không có mặt trong cái chỗ mình đang ở hiện tại. Cho nên mình có bật video on thì nó sẽ giúp cho mình ngồi yên, đừng có nhúc nhích, đừng có làm gì khác hết. Cho nên buổi ngồi nghe pháp thoại là cũng là một buổi thiền tập. Xin mọi người tìm cái thế của cho thân nó yên nha. Cho nên ngồi cái tay đừng có bỏ trên bàn, trên máy. Ngồi trên cái ghế hay là ngồi dưới đất, có một số người đang ngồi dưới đất nè. Đó, mình ngồi. Đó, tìm ra tạo ra cái điều kiện để cái thân của mình nó ngồi yên được. Mà ai đang cầm máy thì cho nó xuống, để nó xuống, để nó đừng có bằng cái tăng cái tay của mình. Rồi trừ mình sẽ bắt đầu. Nam mô A Di Nam mô Bụt Sakyamuni Kính thưa đại chúng, kính thưa quý bạn, chào mừng mọi người buổi sáng. Con là thầy Pháp Dung ở bên đang ngồi ở bên Mỹ, ở trong thiền đường Thái Bình Dương. Mà may quá chiều này thì tối nay có thầy sư chú Đại Lực sẽ tham dự cùng với Pháp Dung. Này, về Pháp Dung hơn một năm qua lâu quá không có cho pháp thoại bằng tiếng Việt, cho nên hơi cần yểm trợ của thầy sư chú Đại Lực để nếu mà cái đầu máy việc tiếng Việt nó ngừng thì thầy sẽ giúp Pháp Dung. Đại Lực có đi một chuyến với Pháp Dung ở Việt Nam, có một đi từ miền Nam tới miền Bắc, thì hai vị sẽ có mặt cho đồng bào sáng nay ở Việt Nam. Thì xin mọi người, mình sẽ bắt đầu bằng ba tiếng chuông. Hôm nay là Chủ nhật, không? Chủ nhật ngày 19 tháng 9 ở bên Việt Nam. Chắc cũng có một số khắp nơi khác, không biết, nhưng mà trừ hiện đại quá. Nhưng mà mọi người mình sẽ nghe cùng nhau tiếng chuông. Tiếng chuông này sẽ nhiếp tất cả hết mọi người có đồng hơi thở, cùng hơi thở, cùng có mặt cho nhau. Xin mọi người ngồi thật yên nha, ngồi thư giãn, và bắt đầu mình trở về lại hơi thở để mình kêu là check in, mình kiểm soát lại. Mình có thật sự sẵn sàng có mặt cho mình, cho mọi người trong một tiếng đồng hồ đây không? Nếu không thì mình phải coi lại nó bao nhiêu, thiếu bao nhiêu phần trăm đang đi chỗ khác. Thì mình nghe tiếng chuông và mình tập trung vào để ý hơi thở, là để cho mình coi lại mình thật sự có đây không? Mà bao nhiêu phần trăm? Cái quality, cái chất lượng của cái sự có mặt của mình đó. Mình coi lại, mình nhìn lại, mình có thể nhắm mắt, mình nhìn bằng cái mắt thứ ba để mình coi lại, tức là mắt chánh niệm đó. Mà mình phải biết mình có mặt bao nhiêu, và trong cơ thể của mình, trong cảm xúc của mình, nó căng thẳng hay là nó buông thư, nó đang yên hay là nó hơi bị động. Thì ba tiếng chuông là để mình check lại, để mình check lại cái thân của mình và cái tâm của mình. Rồi xin mời sư chú mình bắt đầu. Mọi người ngồi yên và check in nha. Thở vào. Tôi biết hơi thở vào. Kính bạch sư ông, kính thưa đại chúng, kính thưa tăng thân khắp nơi, quý bạn, quý bác, quý anh chị, rất là hạnh phúc có cơ hội để gặp gỡ với những người đang ở Việt Nam. Và dù mà thấy có vài mặt quen quen, thấy thương, thấy mình gì đó, tăng thân mình đang gì đó tìm cách để nâng đỡ nhau. Thì ở bên làng có tổ chức khóa tu thì có mời Pháp Dung lên chia sẻ một chút. Chắc cũng Pháp Dung cũng hơi muốn từ chối, tại vì có rất là nhiều thầy nói tiếng Việt và gì đó nắm vững hơn về cách chia sẻ. Nhưng mà chắc bên làng biết là tiếng Việt của Pháp Dung sẽ làm mọi người cười, và cười cũng là một loại thuốc, nó trị liệu. Cho nên Pháp Dung cũng vâng lời và hy sinh lên. Nên mọi người thông cảm, Pháp Dung đang ở Mỹ và lâu quá không có nói gì đó, nói chính thức gì đó pháp đạo phạm gì đó Phật pháp Phật pháp bằng tiếng Việt. Cho nên sẽ hơi lúng túng. Nhưng mà ít nhất là một tiếng đồng hồ này mình sẽ cười ít nhất một lần thì nó cũng đỡ cho căng thẳng. Thì mọi người đang rất là cần cái đó, cần cái thư giãn. Thế giới đang được thử thách, cái dân con người, môi trường khắp nơi hết. Nghe nói Việt Nam cũng đang rất là hơi, mới vừa rồi đây mấy tháng là cũng hơi căng thẳng về cái chuyện pandemic của COVID. Thì mọi người chắc cũng có cái một chút đau nhức trong lòng, trong thân. Thì buổi cơ hội này là mình được ngồi, là mình sẽ buông thư, và hy vọng cái tâm lòng, tâm của mình đó, nó sẽ giãn ra. Cho nên mình nghe pháp thoại đừng có cố gắng quá, mình nghe giống như nghe chơi thôi, có gì thấm thấm mình hiểu thì được, mà đừng có suy nghĩ quá. Cho nên hy vọng Pháp Dung sẽ giúp đóng góp được một phần nào đó, nghe giống như nghe cho vui vui thôi, không có gì cần nóng để thêm gì. Thì đó là cái ý của Pháp Dung. Thì vừa rồi thì tất cả dân humankind là đang gặp khó khăn, đang thử thách khắp nơi hết. Mà một điều mình có thể học được trong cái bài học mà kéo dài hơn gần 2 năm rồi đó, 1 năm rưỡi á, thì cái giáo pháp của tương tức, tức là nó, mình rất là con người, nhất là con người á, mình rất là bao nhiêu mấy trăm năm rồi đó, mình cứ sống kiểu cá nhân thôi. Mình lo cho nước mình, lo cho dân tộc của mình, cho hàng xóm nhà của mình thôi. Mà trừ từ cái bệnh COVID á, nó cho mình thấy rất là rõ là cái sự tương tức một chỗ nó đồng hết mọi người khắp nơi. Mà cái căng thẳng một chỗ, cái khổ đau của một người nước khác á, nó cũng ảnh hưởng mình. Thì đó là một cái mà bài học mà mình cũng đang học nữa. Tại vì khi mà nó có chuyện gì mà nó xảy ra, nó hơi khó khăn cho con người á, thường thường cái con người cái có cái khuynh hướng nó rút lại, mà là sợ hãi đó, cái là fear đó. Mà từ cái sợ hãi đó mà mình suy nghĩ nó không có sáng suốt, mà nó ích kỷ hơn. Hay là mình sẽ sợ mà mình đóng, mình xây dựng thành, hay là mình đánh, mình đuổi. Thì đó là một cái khuynh hướng của cái tập khí của cái bản chất con thú của mình, cái animal nature của mình. Khi mà nó gặp khó khăn á, thì mình phải bảo tồn, mình phải lo cho mình trước. Đó là một cái tập khí. Cho nên cái phần mà mình đang thấy trong xã hội, trong nước này với nước kia, dân tộc với nhau, kỳ thị mà sợ hãi á, nó ảnh hưởng vào cái những cái kêu là cái tập khí của con thú, cái là animal instinct của mình đó, mà mình thấy rất là rõ, mà mình dùng nhiều cách để che lấp cái đó. Mình dùng kêu là policy, hay là mình nói nước như nước Anh dùng đủ kiểu kêu là kinh tế đồ, nhưng mà bản chất của nó là mình đang sợ, cho nên mình đang lo cho mình thôi. Cho nên cái đó nó có thể xảy ra cho một một group, một dân tộc, một một nhóm người, hay là nó xảy ra cho một nước quốc tịch nào đó, hay là nó xảy ra cho mình nữa. Có khi trong gia đình mình đó, nó đang có những cái khó khăn, những cái thử thách, có những cái buồn này kia, thì mình đang rút lại mà mình không biết cách rút lại để mình chăm sóc mình đó, thì rất là nguy hiểm. Tại vì cái thấy của mình nó sẽ bị hơi sai. Cho nên lần này á, thì ban tổ chức có ra đề tài cho Pháp Dung chia sẻ. Đề tài là bình an trong từng hơi thở, bình an trong mỗi con người. Trong đó, cái đó là một cái lời câu trong một cái bài hát sư cô Giải Nghiêm viết. Thì mình phải hỏi giai đoạn này á, cái khó khăn này cho con người á, thì Đạo Phật nó sẽ đóng góp có thể đóng góp được cái gì cho con người, cho khắp mọi nơi, mọi người khác. Thì bên Tây Phương á, thì quý thầy quý sư cô cũng tu viện tổ chức những cái khóa tu cho họ lên và ở trên mạng nữa, để mọi người trở về lại để chăm sóc thân và tâm của mình là bản gốc đó. Và rất là nhiều người lên để tham dự. Cho nên cái phần mà kêu là thực tập á, của Đạo Phật á, cái huấn luyện để điều hòa lại cái tâm á, nó đang đóng góp rất là nhiều. Ở bên Tây Phương á, là nó được vào những cái bệnh viện, những cái trường học, qua cái đường của kêu là tâm lý Phật học đó, Phật học tâm lý. Nó không có qua kiểu mà kiểu chùa chiền hả? Chùa chiền đúng không? Kiểu mà kêu là vô chùa thắp hương, cầu nguyện này kia đó. Bên Tây Phương á, là cái phần kêu là đạo á, cái phần huấn luyện, huấn tập á, nó more important là sao? Nó quan trọng hơn, nó đi vào cái dân người nhiều hơn. Nên đó là một điều mà mình có thể thấy là Đạo Phật của mình nó không phải là giống như phải đi cái phần kêu là đi chùa cầu nguyện thắp hương này kia, mà nó là phần kêu là huấn luyện. Nên cái phần Phi Dung muốn chia sẻ ngày nay là làm sao để cho mình có cái bình an, cái thực tập cho mình giúp nó sẽ giúp cho mình có bình an bằng cách nào. Thì chắc một số đã quen thuộc vào pháp môn Làng Mai biết là hai cái kinh mà song nương vào để dạy suốt 30-40 năm á, là kinh Quán Niệm Hơi Thở và kinh Tứ Niệm Xứ. Mà hai cái đó là trừ bên Tây Phương mấy người đạo lãnh đạo của thực tập chánh niệm á, họ cũng bắt đầu thấy cái ảnh hưởng cái hiệu quả của những cái lời dạy đó của Đức Phật hồi xưa đó. Tại vì hai kinh đó nó giúp cho mình chăm sóc thân và tâm của mình rất là rõ ràng, mà chưa có những cái tôn giáo nào cái đạo kêu là đạo giống như tôn giáo nào mà nó có thực tập rất là cụ thể như vậy. Tức là nó xoay vào cái tâm lý của con người á, giống như Đạo Phật, giống như Công giáo. Cho nên mấy người Công giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, họ cũng đến được Đạo Phật á, là vì cái đường của tâm lý học của đạo Phật. Cho nên chiều này với Bộ sẽ chia sẻ một chút về cái thấy của Phật Dung về cái cách mà mình có thể cái thực tập giúp cho mình bình an lại, an cái tâm của mình lại, để mình có trị liệu, sau đó mình có thể giúp được và mình có thể đóng góp được cho xã hội, làm cho nó tích cực hơn. Thì trước hết á, là một cái phần mà Phật Dung thấy nó giúp Phật Dung á, là mình phải coi tất cả hết á, là năng lượng. Mà chắc chắn là những người thế hệ mới này mà là biết là cái Einstein á, là đã khám phá ra trong thế kỷ 19 mà đầu thế kỷ 20 đó, thì tất cả vật với năng lượng á, có thể chuyển qua chuyển lại. Cho nên mình thấy cái điều đó mà Phật hồi xưa Bụt đã thấy cái điều đó rồi. Thân và tâm á, là nó không có cả hai cái riêng biệt. Cho nên khi mà mình điều được, mình buông thư được cái thân á, thì nó ảnh hưởng cái tâm. Mà cái mà nổi nó được á, là năng lượng. Cái mà cái famous formula của Einstein là E equals MC squared đó. Hay là mình nói body equals mind cũng được. Đó, nó chuyển qua chuyển lại. Thì mọi người chắc cũng thấy cái đó. Khi mà mình căng thẳng trong tâm á, thì cơ thể mình cũng căng thẳng. Khi mình buông thư, mình tập yoga, mình được kêu là xoa bóp là gì? Xoa bóp, mình được xoa bóp là thì cái cơ thể nó giãn á, thì có người họ đang được xoa bóp á, thì họ khóc luôn. Thì mấy người mà kêu là mà xưa, mấy người mà kêu là trong cái nghề xoa bóp á, là họ đồng thời phải nói chuyện với cái người mà xoa bóp, giống như là đang xoa bóp họ mà họ khóc á, là cái người xoa bóp là nói it's okay, you know, let it go, this is a safe moment. Tại vì khi mà mình cái người xoa bóp chạm vào một cái phần của cơ thể mà nó bị kêu là cái năng lượng của cái trong đạo Phật mình kêu là nội kết đó, thì đụng vào cái đó thì tự nhiên cái người kia họ chạm được cái khổ đau của họ từ hồi nhỏ. Đó là mình thấy rất là rõ hai cái. Nó là không phải là hai cái mà nó rất là tương tức với nhau. Thì cái thực tập trong cái căn bản của hai cái kinh đó, đó, kinh có niệm hơi thở và tứ niệm xứ, thì trước hết đó, là nó giúp cho mình ngừng lại, kêu là chỉ. Và cái phần hai là quán, chắc mỗi người chắc cũng thuộc cái đó. Thế nên mỗi lần mà mình tập trung lại, mà mình ngồi, mình yên, mình ngừng lại đó, thì đó là mình có cơ hội để mình thấy rõ. Thì cái đó là căn bản của thiền tập. Thì đó là một cái mà mà ngoài đó, thì khi mà mình ngừng lại á, thì trước hết là nó giúp cho mình nhận diện. Mà khi mình chạy qua chạy lại á, không bận rộn á, thì mình khó là có mặt và nhận diện chuyện gì đang xảy ra. Như vừa rồi mà Phật Dung mình, trước khi mình bắt đầu mình nghe ba tiếng chuông mình ngừng lại á, mà mình thở đó, thì tự nhiên cái thấy của mình á, nó trở về lại với cái thân. Đó là năng lượng đó. Cái năng lượng đây là năng lượng ý thức. Giống như đèn pin á, nó cứ chạy quanh quanh, sau tự nhiên mình ngừng lại, cái sau cái đèn pin nó xoay vào cái thân, sau từ từ nó xoay vào những cái cảm xúc. Cho nên cái chữ năng lượng Pháp Dung rất là thích, tại vì nó là cái cách nó kêu là neutral. Một cái danh từ rất là neutral. Cho nên cái thấy, cái nhận diện á, nó rất là quan trọng. Khi mình ngừng lại, mình sẽ thấy rõ mình đang có những cái cảm xúc gì. Mà cái hơi thở là rất là it's a Our breath là một cái mà có thể giúp cho mình kéo lại và tạo thêm cái năng lượng đó. Nên cái hơi thở là buộc dậy từ xưa tới bây giờ mà rất là nhiều người đang khám phá ra cái điều đó. Nó sẽ giúp cho mình nối lại cái thân và cái tâm. Cho nên trong pháp môn á, mình rất là chú yếu hả? Mình rất là để rất là nhiều thời giờ để mình huấn luyện hơi thở. Trong kinh ấy, dạy là mình phải theo dõi hơi thở một vào và ra, phải không? Dài, ngắn. Phải Dung sẽ đi gì đó quickly là đi tổng quát qua hai kinh đó. Sau mình sẽ emphasize một cái điều khác. Cho nên khi trong kinh nó dạy như vậy để mình điều hòa được cái hơi thở thì nó giúp cho mình ngừng lại. Sau đó thực tập nó giúp cho mình ôm ấp, mình kêu là hold được. Tại vì có khi mình bận rộn quá, mình cứ nhà mình, phòng mình á, mình bận á, thì nó rất là rõ, phải không? Cái bàn việc mình làm á, hay là bếp á, khi mình bận á, là nó rất là cái vật á, nó biểu hiện ra cái đó. Không biết mọi người có để ý cái đó không? Khi mình bận á, thì mấy cái shelf của mình, cái bàn, cái viết hay là những cái ly đồ á, nó, cái nhà của mình á, nó look like nó look like sao? nó có biểu hiện ra. Thì cái tâm của mình cũng vậy. Khi mà một người mà bận rộn á, là họ đứng dậy họ đi á, là mình biết liền. Hay là mình nhìn cái mặt á, thấy không? Cái năng lượng á, nó có cái vật, nó có cái biểu hiện của nó có cái dấu, cái mark của nó. Thì đó là một cái là mình có thể thấy rõ. Cho nên khi mà mình ngừng lại, mình thở, thì từ từ mình sẽ thấy được cái những cái kêu là lộn xộn mà mình thấy trong cái phòng của mình hay là cái bàn của mình đó, là cái hơi thở của mình nó cũng có cái chất đó. Khi mà mình yên lắng lại á, thì mình sẽ theo dõi hơi thở á, thì mình sẽ cảm được. Thì mình mình không có yên nha. Mình rất là đang nhúc nhích hay là nó đang có cái gì hơi nặng, nó căng căng á. Thì đó là kêu là mình nhận diện và mình sẽ hold nó, mình ôm cái năng lượng đó. Mà từ từ mình thở á, thì nó sẽ lắng dịu. Nó ba điều ha. Nhận diện ra, ôm ấp, sao mình điều điều nó thì nó sẽ lắng dịu. Cái đó là căn bản nha. Cho nên mình làm như vậy nó sẽ mình thành cái thói quen, nó thành cái kêu là mỗi lần mình giống như mình dọn dẹp phòng của mình đó. Mình thử nha. Mọi người giống như đang có năng lượng muốn nhúc nhích đó, thì để ý mình nghe tiếng chuông. Trừ mình trở về lại, mình dùng cái hơi thở để mình quan sát, mình coi lại cái phòng ốc trong tâm của mình đang làm sao. Sau mỗi hơi thở thì mình ví dụ là mình đang dọn dẹp cái phòng ở trong mình đó. Thở vào, tôi thưởng thức hơi thở vào. Thở ra, tôi buông thư những cái suy nghĩ. ở bên Tây phương mọi người họ thực tập chánh niệm á, là họ rất là họ quan trọng hóa, họ rất là thích cái thực tập chỉ này, nó yên á, nó làm cho mình đỡ stress á. Thì đó là một phần của thiền tập thôi. Nhưng mà cái phần thứ hai về quán á, là mình phải nhìn lại, mà mình phải coi lại cái đời sống của mình. Cho nên cái phần mà bên Tây phương họ họ đang học đạo á, học chánh niệm á, họ muốn lấy cái thực tập của đạo Phật kêu là thực tập thiền quán chánh niệm á, để họ bớt stress hay là họ trị liệu cái gì á, nhưng mà họ không có nhìn về cái phần đời sống của họ. Đạo Phật á, nó kêu là holistic, nó cùng với là 10 gì đó là 8 điều 8 cái gì đó bát chánh đạo đó. 8 cái eightfold path á. Thì họ lấy cái chánh niệm ra thôi. Mà họ thích tại vì nó giúp cho họ buông thư để nghĩ rồi bớt stress hả? Nhưng mà họ quên cái phần kêu là chánh nghiệp nè, chánh tư duy nè, cách chánh truyền thông, tức là cái đời sống hết. Cho nên không phải là giống như là mình đi thực tập một tiếng đồng hồ trong cái chỗ kêu là mindfulness practice center, sau mình về nhà nó thường thường xong hỏi là mình ngồi thiền giống như 2-3 tiếng á, thì mình phải hỏi là 21 tiếng kia là mình làm cái gì. Cho nên cái phần mà thường thường bên Tây phương họ lấy một cái thực tập gì của một cái văn hóa nào, tôn giáo nào khác á, thì họ thường thường họ lấy cái phần họ thích thôi. Cho nên nó không có kết quả. Họ đang rất là nhiều người bị bí, tại vì giống như họ đi thực tập thiền giống như họ đi tập thể thao đó, thì ngoài đó cái đời sống của mình nó không có đàng hoàng á, không có đi đạo đức đồ gì á, nó lộn xộn cái cách mình nói á, thì mình thiền bao nhiêu nó cũng sẽ không có bớt, nó không có an bình, không có bình an được. Cho nên cái phần mà quý thầy quý sư cô đang chỉnh lại á, là cái phần là thực tập này không phải là để riêng giống như đi exercise thôi. Không biết mọi người hiểu Phú Dung nói không? Nó có cái phần phải quán, phải nhìn lại rõ mà hiểu thêm và mình mới thoát được. Cái ý của Đạo Phật, cái thiền và thực tập chánh niệm á, nó phải có cái phần thoát. Nó làm cho mình bỏ đi nhiều ý kiến hơn. Không phải là mình càng thực tập á, là mình càng nhiều cái này cái kia, những cái ý niệm này, ý niệm kia. Mà nó phải làm cho mình giống như trở về lại ban đầu, tâm ban đầu đó. Đó là mình phải vui vẻ nữa. Cho nên cái phần đó là nhờ cái quán á, là mình thấy được cái tập khí của mình, thấy được cái khổ đau của mình, là mình biết cách để nhìn mà mình quán. Mà quán đây Phú Dung sẽ không có đi vô nhiều hả? Kể là nó giúp cho mình hai cái loại, một là lắng nghe và nhìn lại. Hai cái đó pháp môn làng là song thường dạy, lắng nghe chính bản thân mình, giống như cái một cái phần của cái cơ thể của mình, cái liver hay là cái gan, bao tử hay là cái vai, nó đang truyền thông của mình đó, nó đang cho mình biết trời ơi anh cứ làm việc nặng như vậy, tôi đang báo cáo này, tôi làm cho nó bí một chút để nó đau cho anh biết. Nhưng mà mình bận quá, mình không có để ý. Cho nên cơ thể nó có nhiều cách truyền thông lắm. Cái qua đi gì đó, phân của mình, ăn uống của mình nó không có tiêu đồ, nó là một cách báo cáo của cái cơ thể đó. Và tâm thức của mình cũng vậy. Có khi những cái mà mình rất là nhức đầu đó, đó là nó đang báo cáo đó, nó đang send email đó. Mà mình bận quá, mình hay là mình không có thấy nó quan trọng. Cho nên lắng nghe là lắng nghe mình kiểu đó. Mà nhìn lại cũng vậy, nhìn lại là để mình dùng những cái kiến, cái chánh kiến đó của Đạo Phật, tức là vô thường, vô ngã, vô tướng, vô nguyện. Những cái đó là những cái kiến mình từ từ mình học đó. để mình nhìn lại cái vấn đề của mình. Mà nếu mà mình nhìn qua những cái kiến đó của Đạo Phật đó, nó sẽ giúp cho mình thoát. Cho nên cái phần quán nó rất là quan trọng trong cái thiền tập. Cho nên cái phần mà an tâm, yên, cho nó thoải mái thôi là một phần thôi. Mà ngoài ra là mình phải qua lại, mình phải nhìn lại những cái tập khí của mình, những cái ông bà, tổ tiên, ba mẹ của mình. Thì mình nhìn ba mẹ là mọi người thấy cái, nếu mà mình có một chút thông minh là mình sẽ thấy mình giống, hơi giống giống ba phải không? Hơi giống giống mẹ phải không? Mình không có muốn công nhận hả? Có nhiều người không có muốn admit it, nhưng mà càng lớn càng Phải Dung thấy trời ơi, quá may, sao mình giống ba đó, giống mẹ đó, cái gì cũng muốn nói trước mọi người, cái gì cũng muốn nói hay hơn mọi người á. Thì trời ơi, mình thấy, ồ, sao mà mình càng lớn mình thấy rõ hơn. Thì đó là cách mà mình hiểu, cái sau từ từ mình chỉnh lại. Tại vì cái đó nó mình không biết á, nó sẽ tạo ra. Tại vì chính mình ở với gia đình mà hồi xưa là ba mẹ mình làm mình hơi đau á, mà mình nghĩ mình sẽ không bao giờ giống như ba mẹ đâu. Nhưng mà khó thoát lắm nếu mà không có tu. Nên vừa rồi một năm Phái Dung có ở nhà chăm sóc ba, Phái Dung học được rất là nhiều về những cái mà ba mẹ đã trao truyền cho mình. Thì khi mình lắng nghe, mình nhìn lại á, thì mình sẽ hiểu ra. Tức là kêu là ngộ ra đó. Cái giác ngộ này không phải là mình thần Phật gì đó. Cái ngộ ra là mình, à trời ơi, nào, trừ tôi mới biết tại sao tôi phản ứng như vậy. Vì đó, khi mình biết như vậy á, là mình chưa nóng được vững nè. Nó là mới bỏ cái gì đó, cái dây qua cái lỗ mũi con trâu thôi đó. Mình thấy mình cười nói trời ơi, trời tôi biết rồi. Nhưng mà điều khiển con trâu á, mà dụ nó đi ăn chỗ nào mà có cỏ ngon á, là cần một cái gì đó, một cái program của nó nữa. Một cái sắp xếp nữa. Cho nên mình thấy là một phần thôi nha. Nhưng mà huấn luyện đó là một phần nữa. Sau từ từ mình sẽ có những cái chuyển hóa, mình sẽ cảm được cái chuyển hóa. Đó là cái mà kêu là mừng cho mình lắm á. Nếu mà mình cảm được cái chuyển hóa thật sự, tức là mình không có thèm cái đó nữa, mình không có bị cái nó kéo nữa. Trời ơi, cái đó là một cái hạnh phúc kêu là diệu pháp, pháp lạc đó. Những cái mà mình tu mình đạt được, chuyển hóa được á, là nó làm cho mình rất là vui, mà không có bao giờ ai lấy được hết. Cái đó là kêu là lạc, mà là hạnh phúc, mà kêu là tâm linh á, hạnh phúc tâm linh á. Cho nên mình tu tập á, là mình mấy cái đó mà nó xảy ra cho mình á, thì rất là tốt. Cho nên cái phần quán á, là nó có 4 điều á, là lắng nghe mình, nhìn lại á, là mỗi chuyện xảy ra mình có cơ hội mình nhìn lại. Hay là mình có thể trong cái lúc mình làm việc á, mình có thể nhìn luôn. Cho nên cái này không phải là xếp chân kiết già hả? Kiết già hay là vô thiền đường, hay là mình có cái góc để mình ngồi thiền để quan sát đâu. Cái này nó là 21 tiếng khác đó. Nhớ cái câu đó nha. Cho nên thực tập của Làng Mai á, là nó không có chú trọng hả? Chú trọng trong cái thiền đường trên bộ đoàn thôi. Cho nên cái phần mà Phái Dung chia sẻ về chỉ ngừng lại và quán chiếu, nó xảy ra cho mình, hy vọng nó xảy ra cho 24 tiếng đồng hồ. Cho nên cái hơi thở nó rất là quan trọng. Tại vì nó đi đâu mình có thể có cái dây của hơi thở của mình hết. Cái dây mà kêu là quanh quanh cái con trâu đó, cái 10 bức con trâu đó, chắc quý vị cũng biết. Thì đó là một cách để mình từ từ mình học hỏi nó thích cái gì. Sau từ từ mình dụ nó đi cái hướng đó. Sau đó mình có thể lấy cái dây nó, mình leo lên lưng nó cũng đi tới đó. Và cái tâm của mình đó, là như vậy đó. Cái đó là kêu là chuyển hóa, hiểu nó mà biết điều khiển nó. Là tâm của mình đó. Thì mình phải rất là khéo léo, tại vì mỗi người á, cái tập khí của mình, của ông bà, của ba mẹ nó khác nhau. Và nó rất là con trâu, Pháp Dương chưa bao giờ chân trâu hả? À, nhưng mà mình có thể hiểu được, nó không có dễ lắm đâu, nó lì lắm. Cho nên phải bỏ cái gì đó, cái dây lồng mũi á, thì mình biết là trời, chắc hồi xưa nó phải có nhiều cách dụ á. Thì đó là cái cách mà kêu là chỉ quán mà Pháp Dung mới đi qua, gì đó, kêu là lồng quát hả? Thì đó là kêu là thực tập căn bản, là để mình ngừng lại, để mình nhận diện chuyện gì xảy ra, mình ôm ấp nó, mình làm cho nó lắng dịu lại. Thì khi mình yên êm á, thì nó rất là trị liệu và nó sẽ nuôi dưỡng mình. Mà cái này nó có thể xảy ra khi mình ngồi thiền, hay là mình làm một cái gì mà nó đem cho mình niềm vui đó, mà mình làm hết 100%, chăm sóc hoa, làm vườn, nấu ăn, xếp áo cuồng, bất cứ cái gì mà nó nuôi dưỡng mình đó, là mình có thể dùng cái đó để mình lắng dịu, ngừng lại. Mà cái phần thứ hai là quán. Quán đây là nó có kêu là lắng nghe. Lắng nghe kiểu lỗ tai ở bên trong đó, và nhìn lại. Thế sao những cái nhìn lại, ngừng lại đó, nó sẽ giúp cho mình hiểu thêm mình, hiểu thêm người mình đang có vấn đề, hiểu thêm những cái nhóm người kia mà đang như nó đã gặp khó khăn, nhìn nước khác, nhìn tin tức, mà đó mới cái mà mình có thể hiểu, mà hiểu sâu á, thì từ từ nó sẽ có cái chuyển hóa. Mà ba điều mà Pháp Dung muốn thêm vô chiều nay, tối sáng nay cho mọi người á, này muốn cộng vô á, thì vừa rồi Pháp Dung cũng gì đó có đàm thuận hả, gì đó đàm thoại với những người tâm lý trị liệu mà họ trong theo pháp môn Làng Mai á, những người tiếp hiền và giáo thọ á, thì họ đang rất là quan tâm về cái đó. Mà một phần mà họ đang thấy cái thực tập nó có thể giúp cho mình á, thì kêu là mình điều hòa. Tại vì cái cơ thể mình, cái năm uẩn của mình á, nó rất là lúc luôn luôn nó bị cái tin tức nè, chuyện gia đình, chuyện liên hệ á, nó giống như là nó cái năng lượng của mọi người á, nó động mình phải không? Mà nó có thể làm cho mình bị hơi bị thương. Thì đã nhìn nghe năng lượng đó, cơ thể mình cũng là năng lượng, lời nói cũng là năng lượng, người kia nhìn mình cái là tự nhiên năng lượng, rồi tâm thức cũng năng lượng. Cho nên mình coi mình là giống như năng lượng á. Thì thường thường trong hàng ngày á, là mình rất là bị động, mà mình có thể bị kích thích, cho nên mình bị giống như là nó không có yên nữa. Hay là mình bị thương á, là mình co nó lại, cái sau mình kêu là nồi kết á, mình giữ chặt, thế sao mình giống như là gì đó, thường đó, gì đó, là như vậy nè, ngồi kiểu đó đó. Hay là cái đó là một cái hình thức thôi, cái hình thức mà là mọi người có nhiều cách để đóng lòng mình lại lắm. Mà khi mình đóng lại á, là cái tất cả cái gì mà sống á, là nó luôn luôn nó phải kêu là điều hòa phòng, cái cây, cái hoa, trái cây, đất nữa, mây cũng vậy, cái gì nó cũng có một cái rhythm của nó. Cho nên trong ngày mình phải để ý cái đó, lúc nào mà mình bị một cái năng lượng, cái lời nói hay là tin tức, hay là chính bản thân mình nữa, có khi mình cái cách mình suy nghĩ tự nhiên nó làm cho mình tự nhiên nó bị động lại. Cho nên cái năm uẩn của mình á, cái thân của tâm của mình á, nó không có bị bất hòa đó. Thì trong một cái mà mình có thể ngừng lại và mình điều hòa nó lại, cái cách nhìn như vậy đó, Mà cái điều hòa này á, nó không phải là điều hòa mà mình phải ngồi yên nha. Giống như mình đang cào cà rốt á, hồi Phó Dung mới về làng á, Phó Dung cào cà rốt á, là nhanh lắm mà dễ bị thương lắm. Cho nên điều hòa đây á, là có thể xảy ra trong hành động luôn. Khi mình cắt cà rốt á, mình theo dõi hơi thở. Không phải là mình gọt một hơi thở xong mình làm chậm như vậy là bị la chết á. Điều hòa đây á, là mình phải flow. Giống mình đang chạy bộ á, là nó có một cái cách điều hòa của chạy bộ. Tức là nó nhanh, chạy mồ hôi, động, mà nó rất là active. Cho nên mỗi cái môi trường mà mình đang ở và mình người xung quanh á, là nó có cái rhythm, cái nhịp của cái đó. Mình vô một cái phòng á, là mình biết cái năng lượng nó làm sao á, thì mình phải để ý cái đó. Đừng có để nó kêu là mình giống như mình là năng lượng á, mà bên kia cũng năng lượng á, là mình phải biết cái cách để đừng có quá đồng cái năng lượng của mình. Không biết Phải Dung nói cái đó có rõ không? Tức là chỉ nè, quán và điều hòa đó. Nhớ, mình điều hòa. Khi mình đánh răng, mình có thể điều hòa được. Phải Dung gì đó, bao nhiêu năm trừ thực tập đánh răng á, là phải rất là gì đó, nó buông thư. Mà nó có cái rhythm của nó. Mà cái rhythm này á, nó không có mất năng lượng. Nó rất là kêu là không phải là mất năng lượng, nhưng mà nó bị kêu là bí năng lượng nữa. Nó không có thông. Nên cái đó mình kêu là mỗi cái hành động, mỗi cái phần của đời sống hàng ngày của mình nó có cái rhythm. Mà không phải là lúc nào cũng phải chậm nha. Có khi mình phải đi tới cái độ đó mà mình đang hơi trễ đó, nó cũng có cách. Mình biết mình đi nhanh mà cái tâm của mình nó chỉnh lại. Khi mình tới đó là cái lời nói của mình nó dễ thương. Tại vì cái tâm của mình nó biết là mình phải tới đó nhanh. Nhưng mình tự vì mình thấy được nó cho nên nó không có làm mình mất điều hòa. Không biết mọi vị có thấy không? Cho nên cái cách này á, nó rất là kêu là flexible. Nó rất là mình có thể dùng nó được. Thế là chánh niệm đó. Chánh niệm mà nó có cái kêu là ý thức một cái là tự nhiên mình sẽ hòa nó. Mà mình không có đánh mất mình. Thì ý Phó Dung nói như vậy á, là một cách là để chi tiết cái giáo pháp kêu là không đánh mất mình đó. Tức là không có đánh mất cái hòa, hài hòa của mình. Hài hòa đúng không? Hài hòa. Thì cái đó là một cái phần mà Phải Dung thấy ở tu viện bao nhiêu năm là mình rất là để ý. Không phải lúc nào mình phải chậm, lúc nào hối đồ gì. Mình phải từ từ tìm cách để mình kêu là dung hòa với lại cái rhythm. Cái nhịp của cái activity đó, cái những cái nhóm người đó. Cho nên mình cái việc của mình làm á, là mình nếu mà mình vô sở hay là mình phải đi ra phố đồ gì á, là mình phải ý thức cái đó. Mà khi mà mình ý thức á, là nó sẽ không có quá động cái năng lượng của mình. Cái là này là thiền, mà cái là thiền trong phố đó. Cái xe này là xe gì? Xe gắn máy đó. Ngồi trên xe đó, không biết Việt Nam còn dùng xe đó hay là xe bốn bánh hết rồi. Nhưng mà Phải Dung nhớ ở Việt Nam á, vui lắm. Đi cái đó là mình phải rất là hòa. Mà Việt Nam rất là gì đó, rất là number one về cái cách lái xe mà hòa với nhau. Rất là, it's so amazing, tập thể. Đây là cách để mình regulate ha. Cái tiếng Anh kêu là regulate. Mà trong tâm lý học của những người trong cái môn trị liệu á, tâm lý trị liệu á, đây là một cái cách mà những người họ bị thương á, họ bị hồi nhỏ hay là ba mẹ hay là xã hội hay là cái văn hóa của ông bà á, nó làm cho mình bị thương. Mà mình phải nhận diện cái này ra nghe. Phải Dung mới vừa rồi là cũng rất là rõ cái này. Tại người Việt của mình á, là đã qua một hai chiến tranh, cho nên ba mẹ mình á có cái năng lượng đó. Vừa rồi Phú Dung về ở với mẹ là thấy cái năng lượng mà kêu là dồn dữ á, sợ gì đó, mất đồ thì cái nhà nó càng ngày càng nhiều đồ, thì mình rất là thương. Hồi xưa là mình rất là dễ bực, hồi nhỏ mình dễ bực lắm, mà trừ mình rất là thương, mình thấy tội mẹ, tại vì cái đó là năng lượng mà những người mà họ sống qua chiến tranh á, cho nên mình thấy cái điều đó. Mà cái đó không phải là mẹ có luôn, chắc chắn là một phần nào nó đã trao truyền cho Phú Dung. Cho nên những cái tập khí, những cái vết thương của gia đình mình mà mình phải ý thức cái đó nghe. Mình không phải là một người tự nhiên trên trời lớt xuống mà nó không có liên hệ đâu. Nó có nhiều, cái mặt của mình nó giống như ba mẹ, là tâm lý của mình, cái cách năng lượng của mình nó thế nào cũng có một chút nào giống cái là tập khí nội kết đau thương á, là có. Thì từ từ mình sẽ được mà trong cái môn tâm lý trị liệu học của họ á, thì họ có cái cách họ đang dùng chánh niệm, dùng thiền học á, tại vì nó giúp cho họ điều hòa được. Cho nên cái hơi thở, thấy không, hai cái kinh đó nó dạy rất là rõ. Tại vì cái hơi thở á, nếu mà mình theo nó là một cách để điều hòa cái gì nữa, nếu âm nhạc thôi. Thì trong ngày á, là có khi mình nín thở, mình đang đánh máy 2 tiếng đồng hồ mà mình thở rất là ít, tại vì mình đang bị kẹt vào mà mình không thấy cái nhịp của cái giây phút đó. Cho nên chánh niệm nó sẽ giúp cho mình trở về lại. Cái sau cái hơi thở á, mình cứ dùng nó, cái sau mình đã take a break. Tại sao mình phải nín thở đó? Có những người đang đánh máy mà phải dùng để ý, tự nhiên có, tức là họ không có ý thức đó, tại vì họ đang đánh một cái email gì á, nó rất là quan trọng. Sao đang đánh cái sao mà tự nhiên mình nghe, thì mình phải quay chừng cái đó. Tức là mình không có regulate cái đời sống của mình, cái activity mà mình đang làm á, cái sinh hoạt của mình á, ở nhà làm nấu ăn gì đó, dọn nhà, hay là ở ngoài phố, hay là ở chỗ sở công việc á, thì mình phải để ý cái đó. Mà hơi thở nó sẽ giúp cho mình, tại vì khi mà mình nín thở thì tức là mình đang căng thẳng cái gì nữa. Cho nên hơi thở nó giúp cho mình rất là thư giãn. Cái phần thứ hai á, đó là điều hòa nha. Còn một cái nữa là lưu thông. Điều hòa là regulate. Lưu thông á, là nó dính líu về những cái khổ đau, những cái nội kết, những cái suy nghĩ mà nó làm mình co lại. Tức là cái năng lượng của mình á, nó không có circulate. Tiếng Anh kêu là circulate. Thì mình có một cái ý niệm về người đó, đó là ba mẹ của mình, hay là chị em của mình đang giận. Đó là cái gì? Đó là nó đang chặt như vậy nè. Thì lưu thông á, là mình thả ra, mình cho cái nước chảy, mình cho mây nó bay, mình cho con chim nó bay ra. Đó là cái cách để mình làm cho kêu là thư giãn, phải không? Mà cái chữ lưu thông Pháp Dung rất là thích, tại vì giống như là nó cái năng lượng được nó được ra, và mình sẽ được có cái nguồn mới để cái tâm mình á, tức là những cái người vui á, mình cái vui không phải vui giống như happy birthday vui, nhưng mà vui là tức cái lòng của họ nó thông á, là mình ngồi gần họ nó rất là dễ, mình cảm được liền cái người đó, với nó cái năng lượng nó rất là không có nặng. Mình ngồi một người mà kêu là không có lưu thông á, kêu là nó bị giống như là hơi nó co co á, thì mỗi người chắc ai cũng có cái ý thức đó. Cho nên trừ mình thấy dễ cho người khác, nhưng mà mình vậy đó phải huấn luyện để mình nhìn về mình, về cái thân đó. Nhất là những cái nồi kết, nó làm cho mình đó là nó, cho nên mấy người bệnh ở bên Tây Phương, chắc Việt Nam cũng vậy, họ nghĩ là cái cơ thể thôi, nhưng mà thiệt ra cái nguồn của nó là trong cái nội kết của tâm lý, cái tâm hành, cái những cái ý niệm về mình với một người khác, một cái gì khác, hay là một cái hạnh phúc mà mình phải đạt mà mình chạy theo, nó làm cho cái cơ thể của mình chạy không nổi luôn. Có những người mà họ bệnh nhiều lắm, bệnh là nhất, bệnh đau đầu, ung thư á, là nó có, trừ Tây Phương họ bắt đầu thấy là nó không phải là vì nó là, nó dính líu về thực phẩm và dính líu về cái cách suy nghĩ. Mà Việt Nam mình thì đang gì đó, đang hiện đại hóa hả, đang gì đó giống như bên Tây Phương, bên Mỹ á, thì Phải Dung nghe nó từ từ cũng có những cái bệnh của người Tây Phương, người người Mỹ, người người ngoài, không phải là Việt Nam á. Phải Dung vừa rồi nghe gì đấy, trầm cảm và tự tử ở Việt Nam cũng bắt đầu lên cao giống như ở ngoài khác. Mà trước đây thì nó chắc chắn là cái thời gì đó, thời mà nó không có, với lại stress nữa, stress. Phải Dung hồi về Việt Nam á, thấy mọi người dùng cái danh từ stress là biết là, mà không có dùng tiếng Việt, nói là stress là biết bắt đầu là gì đó, cái bệnh của kêu là thành phố nó đang xuất hiện. Tại Việt Nam mình chẻ ra một chữ, hồi xưa chắc là căng thẳng, nhưng mà trừ mọi người dùng cái stress là ai cũng hiểu hết á, mấy người bác cũng hiểu nữa. Dạ con tôi nó stress quá. Mà trừ có tâm lý trị liệu nữa, không biết Việt Nam trừ có nhiều gì đó bác sĩ tâm lý trị liệu không? Tại vì trừ ai cũng ở yên một mình, không có ai lắng nghe, trừ phải trả tiền người khác để nghe cho mình, thì giúp cho mình. Thì Tây Phương cái bệnh nó trừ tâm lý, cái môn tâm lý trị liệu nó rất là kêu là top notch á. Hồi trừ đó là về lưu thông, hai cái ha, điều hòa, lưu thông. Cái này dính về cái phần quản nha, nhớ. Cái phần quản á, thì nó có cái phần là ô, cái phần nào của cơ thể, cái hoạt động, cái đời sống hàng ngày của mình nó bị kêu là mất hòa, nó không có thông. Đó, cái cách quán là mình phải nhìn như vậy, mà mình phải sắp xếp lại. Tại sao lúc nào mình tới cái giờ này mình hối rứa? Thì quán là từ từ mình thấy, à thôi trừ mình chỉnh lại, mình đậu cái xe xa thiệt xa. Thế sao nó bắt buộc là mình phải đi chậm lại, tại vì nó tạo điều kiện nó bất ngờ, đúng không? Tại mình đậu gần đó tự nhiên mình rất là hối. Hồi xưa Phải Dung như vậy. Cho nên trị liệu của đó không phải là mình phải làm cái gì á để nhắc cho mình thôi đi bộ cho nó gì đó đàng hoàng chút đi chứ. Cho nên mình đậu cái xe xa lắm. Thì xa đó gần đó, nó không có vấn đề. Mà cái cách mình đi vào cửa, mình đóng cái xe tự nhiên nó thác. Không biết quý bạn có cái hiểu ý Phải Dung không? Cho nên điều chỉnh lại á, là mình phải sắp xếp lại. Đánh răng á, hồi xưa Phải Dung phải huấn luyện đánh răng bằng cái tay trái. Để nó, tại vì cái tập khí của mình đánh răng á, giống như gì đó làm xi măng á, nó rất là gì đó chà xi măng á. Cho nên phải lấy cái tay trái dùng, mà mình hối bằng tay trái không được. Mà mình rất là, tại vì thầy dạy cho mình làm, cho nên mình thấy ồ, tự nhiên cái nó không có căng lên. Thì đó là một cách ha. Còn một cái phần cuối thứ ba này á, là kêu là Phải Dung chưa tìm ra cái chữ, nhưng mà kêu là làm bớt nhạy. Bớt nhạy, mình rất là sensitive. Con người của mình nó có những cái tập khí, những cái đau thương, những cái suy nghĩ về mình, Nó từ hồi nhỏ 2 tuổi tới 6 tuổi á, là mình được những cái lời nói của ba mẹ nó đi vào bằng cách gì đó. Cái sao từ từ mình lớn lên á, thì nó có những cái kêu là bị vết thương à, kêu là những cái mình bị cái gì đó nó xảy ra cho mình á, cái khổ đau á, kêu là chung chung là khổ đau phải không? Nhưng mà cái này nó nói về năng lượng á, là nó bị kêu là nó co lại một chỗ nào đó trong tâm thức, cũng là trong thân nữa. Cho nên trừ bên này tâm lý trị liệu họ kêu là có một cái môn kêu là họ dùng năng lượng của cái cơ thể đó, thì mỗi cái tâm lý, mỗi cái khổ đau kêu là nội kết đó, nó được tụ lại trong một cái phần nào của cơ thể đó, có thể nó là bệnh hay là gì đó, mà có người tâm lý trị liệu họ dùng cái tay họ để lên chỗ đó thôi, mà cái người kia khóc giống như là thác nước á, tại vì nó đụng chạm vào cái xảy ra cho em bé đó hồi nhỏ, là như nó sinh ra nó bị kẹt trong bụng của mẹ đó, nên cái sợ hãi của nó bị tụ lên cái sau cái lưng á, tại vì cái chỗ gần cái cổ đây á, hồi xưa cái dây nó bị thác ở đó, cho nên em bé nó có cái nhớ đó. Cái đó là chưa suy nghĩ như này, còn trong bụng á, mà đứa bé nó vẫn giữ được cái khổ đau mà nó sợ. Mà em bé nó bị cái bệnh á, là nó rất là muốn gần mẹ, mà khi mà đem em bé tới gần mẹ thì nó cạo, nó đập mẹ nó. Tại vì hồi nó bị kẹt trong bụng á, là nó càng ra là nó càng được thắt cái cổ, cho nên nó họ phải mổ để gì đó giải phẫu em bé nó ra. Mà cái này là nó không có dính líu về suy nghĩ nha, cái này là về năng lượng. Không biết quý bạn có hiểu Phước Dung đang nói không? Thì đó là một cái trường hợp mà rất là nổi tiếng về những người kêu là trong cái môn tâm lý học á. Thì ý là cái cơ thể của mình á, nó bị chạm, nó bị ảnh hưởng. Cái tâm thức của mình á, khi mình lớn lên á, cái cách nói của ba mẹ, của anh chị em trong gia đình á, nó ảnh hưởng và nó làm cái năng lượng của mình á, nó rất là nhạy cảm. Cho nên trừ á, ai mà chê mình cái á, thì mình có thể phản ứng, mình làm con thú, mình cãi lại, nói thôi đi bà đó. Thì con thú á, nó có ba cái thế hả, mà khi mà gặp cái challenge gì, cái thử thách á, cái con thú á, một á là nó chuẩn bị nó đánh lại, hai á là nó chạy, ba á là nó trốn, là và nó kêu là freeze, nó ngừng lại, nó giả bộ nó chết á, tại vì thế nào nó cũng chết thôi, nó giả bộ chết để hy vọng nó sống được. Thì ba cái đó là mình không có thể nào nói mình thoát được, mình nghĩ mình thông minh đồ gì, nhưng mà nếu mà mình nhìn một chút á, mình có cái mắt quan sát á, thì tất cả hết người trong xã hội ai cũng là đang làm cái việc đó hết á. Một hết một cái nước Mỹ cũng đang làm cái đó đó. Một hết cái tâm thức của kêu là cộng đồng á, cũng đang làm cái đó, nếu mà mình nhìn cho kỹ đó. Cho nên ba cái thế đó mình phải rất là ý thức hả? Cho nên cái phần kêu là làm bớt nhảy á, là nó dính líu về cái thoát của đạo Phật á. Tức là thoát á, là nó không có ảnh hưởng mình nữa, mình không có bị nhạy cảm về cái đó nữa. Người kia nói cái đó là mình hiểu rồi. Hồi xưa mình bị cái đó cho nên mình rất là sao nó làm cho mình không có phản ứng, sao mình thấy cái người nó đau thương cho nên họ mới nói cái đó. Không biết quý bạn có hiểu Phí Dung nói không? Khi mà mình desensitize, mình không có bị nhạy cảm về cái đó, tại vì mình hiểu được mình hiểu được cái vết thương của mình hồi xưa như vậy. Nên sao từ từ mình vậy, kêu là mình chấp nhận cái đó, cái khổ đau á, cái phần kêu là xong, kêu là cái buồn của buồn sang á. Đó, không phải là mình sợ cái buồn nữa, mình hiểu cái buồn của mình á, thiệt ra nó cũng làm cho mình tốt, tại vì mình khiêm tốn hơn, tại vì mình cũng là bị thương, cho nên mình cũng thông cảm cho mọi người khác. thì từ từ cái quán á, thấy không, cái quán không, đây là quán đó nha, hiểu được á, tại sao tự nhiên mình cái nhạy cảm, cái người kia hồi xưa nói cái câu đó là mình sẵn sàng mình gì đó nói lại liền, mình phải qua cái đầu của họ, hay là mình trốn, mình nói ồ mới sao mình gì đó kêu là rút á, mà thật sự mình không có rút, mình giữ trong đầu đó cho nên nó co lại. Cho nên mọi người nghiên cứu tiếp mà về cái phần mà bao nhiêu phần trăm của mình giống như con thú, mình nhớ nghe, chạy đánh với lại kêu là đông á, giống như thành kêu là freeze, đông đá đó, thì kêu là mình bị kêu là trầm cảm đó. Mà trầm cảm là một cái thế của kêu là freeze, tức là mình bí rồi, mà mình có thể, nếu mà mình gì đó may mắn á, mình có bạn bè tăng thân, thì cái phần đó Pháp Dung sẽ chia sẻ cơ hội khác về cái mà đạo Phật có thể đóng góp, tức là tăng đó, tăng thân đó, thì nó sẽ giúp nữa. Cho nên bằng ngày Pháp Dung chia sẻ chút về cái thực tập cá nhân cho mình thôi, mà trong đó nếu mình có bạn bè may mắn á, mà những cái điều mà Pháp Diêm chia sẻ, ngừng, quán, điều hòa, lưu thông á, và thoát á, thì những bạn bè mà may mắn trên đạo của mình, trên cờ đồng hành với mình á, có thể giúp cho mình những cái điều đó luôn. Cho nên Pháp Dung sống trong tu viện đã thấy cái phần đóng góp của những người bạn, những người thầy mấy sư chú mình ở chung á, thì nó giúp cho mình bớt sợ, bớt căng thẳng, mình thấy mình rõ hơn và soi sáng nữa. Trên cái phần đó Pháp Dung sẽ gì đó dành cơ hội khác để chia sẻ về cái vai trò của bạn đồng hành đó, bạn đồng tu đó, nó giúp cho cái trị liệu đó, mà cái bên Tây Phương đang thiếu cái đó. Cái trị liệu tâm lý của bên Tây Phương á, nó nhấn mạnh về cái cá nhân trị liệu thôi. Nhưng mà đạo Phật á, sẽ đóng góp cái phần kêu là cái trị liệu bằng cái tập thể. Tức là có khi mình cũng khỏi cần trị liệu, nhưng mà mình thấy người kia trị liệu á, tự nhiên mình cùng đồng khóc luôn. Mình khóc cùng với cái người kia, tự nhiên mình cũng thấy khỏe luôn. Hay là người kia vui, tự nhiên mình cũng vui với họ. Thì cái phần kêu là đồng, kêu là mirroring á, giống như đồng cảm đó, nó rất là trị liệu. Mà cái phần đó người Việt mình có thể là làm hay lắm, tại vì mình thích vui với nhau, mà mình thích chia sẻ. Mà tại vì càng ngày mình theo Tây Phương á, mình vô phố, mình ở một cái apartment, cái thùng cho nên mình ít tiếp xúc, cho nên mình không có được kêu là được cái kêu là giúp đỡ. Hồi xưa mà mình có người của mình sống giống như một cái làng nhiều hơn, cho nên cái model của hiện tại nó hơi trật, mà mình phải chỉnh lại. Cho nên ông bao nhiêu năm ở bên Tây Phương này khuyến khích mọi người xây dựng tăng thân á, để mình chỉnh lại cái cách sắp xếp của xã hội. Hồi vừa rồi Phó Dung về Việt Nam, đi lên một cái nhà của một người thiền sinh á, của một chú cô nào mà tập trung lại tăng thân á, Phó Dung không bao giờ quên, phải đi lên cái apartment đó, mà cũng giống như cái nhà vuông vuông của mọi người. Nhưng mà trước cái nhà đó, trong cái hallway á, là như một cái trong cái dép luôn á, nó đầy hết cái hallway luôn. Mà Phó Dung thấy rất là vui, tại đâu có ai biết đâu, đóng cái cửa đó yên thiệt yên, tự nhiên mở cái cửa ra nghe giống như một cái làng quê nào á, có nhạc, có hát hò đồ, nói u cha. Cho nên cái sống thành phố, sống làng á, từ từ mình phải tìm cách đem cái làng vào lại phố. Cho nên cái đó là Phú Dung xin gì đó gửi ý cho mọi người ha, để mình thực tập mà mình tìm nhau để tới với nhau để mình giúp. Phó Dung chắc kết thúc đây. Phó Dung với sư chú Đại Lực sẽ cũng cũng như một bài hát cũng là đề tài này, mà mong cho mọi người gì đó có những cái quả tốt khi mà mình thực tập, mà mình càng ngày thấy lòng mình mở ra và mình có thể làm chỗ nương tựa cho mấy người khác mà không có may mắn giống như mình. Bài này của sư cô Giải Nghiêm kêu là Tâm An. Chắc mọi người chắc có một số cũng nghe rồi mà cũng quen, mà Phương Dung sư chú muốn hát cái này giống như là buổi kết thúc tụng kinh, mà dùng cái đờn cho mọi người. Đây lời rất là gì đó, gì đó phù hợp, có hợp. Xin mọi người gì đó thưởng thức nha. Mình có thể ngồi mà mình tập, mình nghe. Quê hương đi về trên mỗi bàn chân, bao nhiêu con đường mở ra đổ lường, tâm không mong cầu bình an là vậy, an vui nơi này, an khắp mọi phương. Niềm vui trải dài sự sống, tôi đi đứng trên bàn chân, mắt tôi mở to giữa đời này đây, lòng không cầu là mây trắng bay. Vì vì biết thương mình mà đã biết thương trần gian. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người tu tập có nhiều trái, nhiều lá, nhiều hoa. Xin rất là uổng không có gì đó được nghe mọi người chia sẻ, chắc hẹn lần sau hả. Nhưng thấy rất là muốn tiếp xúc, nhưng mà chắc mọi người cần có sinh hoạt khác, cho nên trừ mình ngừng lại đây, mình nghe 3 tiếng chuông mà mình có thể thực tập liền những cái điều mà Phi Dung chia sẻ. Mình thấy năng lượng của mình nó điều hòa hơn, nó lưu thông hơn, nó có những cái thoải mái, nhẹ nhàng, thì mình gửi nó tới những người mà không có may mắn, đang gặp khó khăn, gặp khổ đau, ở trong nước cũng là ngoài nước, mà cuộc đời đang rất là cần những người kêu là giữ được bình an, giữ được yên. Cho nên xin mọi người trừ trong nhà cũng ra phố hay là chỗ công việc á, xin mọi người ý thức cái điều đó. Mình không cần thêm những người cằn nhằn nặng nề, mình cần người đi giống như hoa, thế giới đang cần hoa, cho nên mình làm một cái hoa tặng cho mọi người. Cho nên xin mọi người ý thức cái điều đó khi mình bước chân ra ngoài để mình gặp mọi người khác, họ không có may mắn, cho nên họ làm những điều hơi không có đẹp lắm, có khi hơi nặng, thì mình tha thứ, mình giữ được cái đó. Rồi mình thở cùng nhau nha, mình hướng về những người chưa may mắn lắm, có một tiếng đồng hồ, hơn tiếng đồng hồ để mình điều hòa lại, mà làm nuôi dưỡng cái hạnh phúc của mình, nuôi dưỡng sự sống. Thở vào, ý thức mình đang có bạn đồng hành khắp nơi, trong nước và ngoài nước, có quý thầy, quý sư cô, có sư ông làng mai đang có mặt trong giây phút này với hơi thở nhẹ nhàng. Cảm ơn mọi người, hẹn lại lần sau nha. Thank you. Take care. Stay safe. Stay smiling. Bye con.